Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 52, chọn cửa hàng. Không dối gạt các vị lang quân nói, cái này trước phủ đệ chủ nhân, là dân bộ một vị thị lang. Vị này thị lang năm đó bởi vì lập được đại công, bị bệ hạ che tước vị, nhưng không tưởng vị này thị lang chẳng những được sủng ái nuông chiều, còn kết bè kết cánh. Tuấn Tư Vũ Tệ, năm ngoái thời điểm, nhân thua chuyện lộ, bị bệ hạ lùng bắt hạ ngục, tịch thu tài sản hỏi chém. Về phần này phủ đệ, cũng là vị này thị lang ban đầu qua chế sửa đổi. Kia thị lang bị tịch thu ra sau, liền bị chúng ta hộ bộ thu hồi. Ồ, vậy tại sao không bán ra đi? Bây giờ còn trống không? Đỗ Cấu nghi ngờ hỏi, ai, chúng ta cũng muốn bán a, nhưng là này căn bản bán không được, này vốn là một tòa quá chế phủ đệ, bán cho ai cũng không thích hợp, người bình thường không tư cách, tam phẩm trở lên các vị các lão công sau khi môn lại cũng đã có mỗi người phủ đệ, cho tới có tư cách ở coi thường, để ý không tư cách ở, lúc này mới một mực lưu đến bây giờ. Ngụy Thư Ngọc nhướng mày một cái, phủ đệ quá chế. Theo như quy chế, yêu cầu do các ngươi hộ bộ bỏ tiền sửa đổi chứ? Tào chủ sự cười khổ một tiếng, chúng ta cũng nghĩ tới, nhưng là, không có tiền a. Tào chủ sự thở dài, chư vị lang quân cũng không là người bình thường. Chắc hẳn cũng hẳn rõ ràng, lần này bệ hạ Bắc Trinh Đông đột quyết, đã móc giống dân bộ có thể duy trì hiện trạng cũng đã không tệ. Nào có tiền lãng phí ở những chuyện này phía trên. Đỗ Cấu đám người lúc này mới chợt hiểu, thì ra là như vậy. Rõ ràng đi qua, Đỗ Cấu tâm tư liền nhanh nhẹn. Đây quả thực là thiên tứ cơ hội tốt đi. Suy tư một chút, Đỗ Cấu đối Tào chủ sự nói, Tào chủ sự, ta xem này phủ đệ chung quy như vậy trống không cũng là không phải biện pháp. Quá lãng phí, không bằng, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Tào chủ sự sắc mặt vui mừng, loại này phủ đệ thực ra Trường An cũng không thiếu. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu ham muốn hưởng lạc người. Cho nên, Trường An thành bên trong quá chế phủ đệ rất nhiều. Còn sót lại tự nhiên cũng không thiếu. Nếu như Đỗ Cấu có thể cho hắn một cái đường giải quyết, đó cũng là hắn thành tích. Làm không tốt, hắn còn sẽ được thăng quan. Tào chủ sự tâm lý có chút hưng phấn, vội vàng nói, Đỗ lang quân xin chỉ giáo. Thực ra chuyện này giải quyết rất dễ, chỉ cần đổi một ý nghĩ nghĩ có thể. Đỗ Cấu ôm bả vai nói, ngươi nghĩ, này phủ đệ, nếu như đè lại trạch ra bán, tự nhiên không tốt bán, nhưng nếu như ngươi coi nó là làm cửa hàng ra bán, có phải hay không là sẽ không liên quan đến quá chế vấn đề? Trở thành cửa hàng ra bán, Tào chủ sự trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp, đây chính là phủ đệ. Như thế nào coi là cửa hàng? Nhà nào thương nhân sẽ mua lớn như vậy cửa hàng? Này là không phải lãng phí sao? Ha ha ha! Tào chủ sự, đây cũng là ngươi nghĩ xấu. Ta đã nói với ngươi, đối với kinh thương mà nói, chỉ có năng lực kém thương nhân, không có phế vật loại hình hàng hóa. Chỉ cần thương nhân có năng lực, một cái nhà vệ sinh cũng có thể làm nhà sang trọng bán đi. Này, Tào chủ sự như cũ có chút chần chờ, mặc dù hắn cùng không ít thương nhân đã từng quen biết. Nhưng đó cũng chỉ là mặt ngoài chi giao. Đối với chân chính kinh thương chi đạo, hắn căn bản không biết, tự nhiên cũng sẽ không hiểu Đỗ Cấu lời muốn nói thương nhân lợi hại. Đỗ Cấu cũng không dài dòng nữa, dứt khoát nói, như vậy, Tào chủ sự, người dẫn chúng ta đi kia phủ đệ nhìn một chút, nếu như thích hợp, tòa này phủ đệ, ta tự xem như cửa hàng cho mua. Tào chủ sự tỏa sáng hai mắt, lang quân thật không? Một ý kiến, có thực hành án lệ cùng nói xuông chứ không làm. Kia là hoàn toàn hai cái hiệu quả. Nếu như Đỗ Cấu thật mua cái này phủ đệ, kia Tào chủ sự liền có 8 phần 10 nắm chặt thuyết phục cấp trên. Đỗ Cấu cười một tiếng, đi trước dẫn đường đi. Tào chủ sự không dám thở ơ, vội vàng mang theo mọi người đi tòa kia phủ đệ. Tào chủ sự tới vội vàng, cũng không mang chìa khóa. Bất quá tất cả mọi người lười chờ hắn. Kết quả là Ngưu Khai Sơn một cước giải quyết vấn đề. Nhìn bị đạp nửa bể đại môn, nhất thời dở khóc dở cười. Tâm lý thầm nói, quả nhiên, những quý tộc này lang quân, sẽ không một cái dễ trêu. Tào chủ sự mang theo Đỗ Cấu vây quanh phủ đệ vòng vo một vòng. Đỗ Cấu càng xem càng hài lòng. Tòa này phủ đệ là hai vào sân. Trước mặt, đó là cái kia, hồi, tự hình tứ hợp viện. Sân rất lớn, chiếm phủ đệ 1/3 diện tích. Sân 4 bề tầng 2 tiểu lâu toàn thể liên kết, lẫn nhau câu thông, trung gian 3 tầng chính đường. Sửa sang cũng rất là xa hoa. Tứ hợp viện phía sau là một cái đại hình vườn hoa, hòn non bộ, có cái ao, có đình đài, có cầu đá. Vườn hoa diện tích rất lớn, chiếm một nửa diện tích. Mặc dù bởi vì thời gian dài không quét dọn, trong vườn hoa loạn thảo mọc lan tràn, nhưng là chỉ cần hơi thu thập một chút, nơi này nhất định sẽ trở thành người có học thì hoa ngắm trăng địa phương tốt. Xuyên qua vườn hoa, phía sau đó là một ít tạp phòng, là bọn hạ nhân chỗ ở phương. Phòng bếp, phòng chứa củi, nhà xí các loại đều ở chỗ này. Nhìn ra được, trước mặt cho chủ nhân rất chú trọng, bố trí rất có tầng thứ. Trước mặt tứ hợp viện là chủ nhân chỗ ở phương, đủ lô trần thiết, đầy đủ mọi thứ. Trung gian là vườn hoa, cuối cùng là bọn hạ nhân khu vực. Đỗ Cấu chỉ nhìn một vòng liền hài lòng không được, lập tức liền quyết định muốn mua nơi này. Tào chủ sự cũng rất kích động, nếu như chuyện này thành, hắn chẳng những bán ra cái này phế cựu phủ đệ, còn có thể tìm được bán toàn bộ qua chế phủ đệ phương pháp. Một khi chuyện này bị hắn hoàn mỹ hoàn thành, kia thăng quan là khẳng định. Sau đó, Đỗ Cấu tìm giấy bút, vẽ một tấm tòa này phủ đệ bản vẽ sơ bộ. Sau đó đem tiểu thất giới thiệu cho Tào chủ sự, để cho hắn và tiểu thất sau khi thương nghị mua công việc. Tin tưởng có bọn họ này ba cái tể tướng ra đại lang quân trấn giữ, Tào chủ sự không dám đùa trò gian, cũng nhất định sẽ cho một cái lợi ích thiết thực giá cả. Tạm biệt Tào chủ sự, phòng di trực mấy người cũng lần lượt rời đi. Đỗ Cấu cũng đóng thay bọn họ đi một tí chuyện, đi các đại tự viện vai diễn trong chàng đào người, chủ yếu vĩnh là đào những thứ kia người mang tuyệt kỹ đổ con hát. Những chuyện này giao cho phòng di trực đám người làm thật thích hợp. Buổi trưa, Đỗ Cấu mang theo Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội ở bên ngoài ăn phần cơm. Sau đó liền trở về phủ đệ. Không biết tại sao, tự từ ngày đó hai người lần đầu tiên gặp mặt sau này, Đỗ Tiểu Muội liền dây dưa Đỗ Cấu. Mặc dù không việc gì thời điểm vẫn sẽ tổn hại Đỗ Cấu đôi câu, nhưng là rất nhiều lúc cũng sẽ khiêm tốn với Đỗ Cấu học một ít gì đó. Đỗ Cấu cũng nhìn ra được, Đỗ Tiểu Muội rất có thiên phú, Tiểu Tiểu cũng không sai. Đỗ Cấu đối hai người này cũng rất tín nhiệm, cũng đều thích, cho nên liền dự định bắt đầu dạy hai người một ít vượt quá thời gian đại đồ vật. Tỉ như chữ số Ả Rập, chí còn tiểu học số học. Tỉ như tiếng Hán ghép vần biết chữ Pháp cùng Tam Tự Kinh. Này hai loại đều là Đỗ Cấu sau này chuẩn bị ở đại đường phát huy. Mà Đỗ Tiểu Muội cùng Tiểu Tiểu đúng là hắn vật thí nghiệm, nếu như hai người có thể dễ dàng tiếp nhận, vậy hắn mới sẽ đem những thứ này lấy ra truyền cho thế nhân. Buổi chiều, Đỗ Cấu một mực ở thiết kế trà lâu toàn thể bố trí, cũng thuận tiện dạy Đỗ Tiểu Muội cùng Tiểu Tiểu một ít tân thức kiến trúc phương pháp. Thực ra đều là nhiều chút mặt ngoài đồ vật, Đỗ Cấu không có lấy đi ra quá nhiều. Hắn dự định là biến đổi ngầm từ từ ảnh hưởng hai nữ. Hắn cũng không hy vọng Bạt Miêu trợ trường. Ngày thứ hai, Đỗ Cấu liền lấy được tin tức tốt. Tòa kia phủ đệ bị quan phủ lấy 700 sâu giá thấp cách bán cho Đỗ Cấu. Phải biết, tòa kia phủ đệ nhưng là diện tích hơn 50 mẫu. 700 sâu mua lại, coi như là tương đối rẻ mạt. Nhưng Đỗ Cấu cũng không đoán chiếm bọn họ tiện nghi. Chỉ là Đỗ Cấu cho ra cái chủ ý kia, là có thể cho dân bộ mang đi nhất bút không rẻ thu nhập. Bất quá, Đỗ Cấu hay là để cho tiểu thất dựa theo thành phố giá thấp nhất cho 800 sâu. Là không phải Đỗ Cấu phá của, mà là Đỗ Cấu không muốn bởi vì chính là 100 sâu. Đem tới bị người nói chiếm triều đình tiện nghi. Lời như vậy chui, hắn không có chút nào muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.